Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1126, chương 1124 tiếp xuống đổi ta. Cầu nguyệt phiếu, bành, như sấm sét tiếng nổ mạnh cứ như vậy theo xa hoa du thuyền bên trong chấn động mà lên. Một bên đánh bay du thuyền trần nhà, nhường chỉnh chiếc du thuyền bên trong đều triệt để bại lộ trong không khí. Gần như nửa hủy, một bên nổi lên cuồng loạn trùng kích kình phong, nhường du thuyền một vùng chu vi mặt biển đều gió nổi mây phun lấy. Không ngừng gợn sóng, đụng phải gần như hủy diệt tính đả kích du thuyền liền tại dạng này sóng cả mãnh liệt bên trong vừa. Đi vừa về chập trùng, giống như tại bão tố bên trong liều mạng kiên trì thuyền cô độc. Lộ ra là như vậy yếu ớt, đương nhiên. Nước biển cũng bởi vậy xông lên cảng, che mất đảo Itogami Bắc khu bờ biển một vùng, nhưng không ít thét lên cùng khủng hoảng đang không ngừng phát sinh. Kia trường cảnh, đơn giản tựa như là đụng phải biển động tập kích nước lũ hiện trường. Cùng tận thế hoàn toàn không có cái gì khác nhau, mà hết thảy này, toàn diện đều là bởi vì một trận kịch chiến, giống, dung chuyển đại khí tiếng gầm gừ bên trong. Do hai thớt rắn chi quyến thú dung hợp mà hình thành ác long liền cướp về phía chân trời. Phóng tới bay lên trên trời thiên sứ, long gào thét hình thành hơi thở, nhường hung ác hỏa diễm theo miệng rồng bên trong phun ra. Bốc hơi không khí đồng thời, bao trùm hướng về phía cái kia chán phóng hào quang thiên sứ. Đối mặt này hung ác công kích, Kirii Kanazer Canon tiếng kêu vẫn như cũ chói tai lại cực kỳ bi ai. Hắn sau lưng, ba cặp cánh chim lên sáu con mắt lần nữa phóng xuất ra chớp lóe. Hội tụ thành một đảo chùm sáng rực rỡ, mãnh liệt bắn hướng về phía đối diện kéo tới hung ác hỏa diễm. Đông, chùm sáng cùng hỏa diễm liền tại du thuyền vùng trời va chạm nhau. Tại một tiếng nổ vang về sau, bỗng nhiên nổ tung, nhấc lên đáng sợ bão phong. Thế là, biển cả lần nữa sóng cả dâng trào lên, nhường mặt biển trở nên càng thêm cuồng bạo. Ngay cả trên bầu trời tầng mây đều bị thổi bay. Thiên sứ cùng ác long ở giữa kịch đấu, liền là như thế khủng bố. Thế nhưng, cũng chỉ có này loại đẳng cấp va chạm, mới có thể là hắn Dimitri Vatler thấy hưng phấn. Bởi vậy, Vatler không chút do dự tiếp tục phóng thích quyến thú. Ngoặc kép, Sakara, ngoặc kép, Apananda. Lần này, hưởng ứng Vatler triệu hoán chính là một đầu toàn thân bao vây lấy nóng rực hỏa diễm rắn lớn cùng với toàn thân bao vây lấy lưỡi đao kim loại cự xà. Hai con cự xà theo Vatler quanh người phóng lên tận trời. Ở giữa không trung giao xoa, trong nháy mắt lại là lẫn nhau dung hợp, hóa thành một đầu bị hỏa diễm nóng rực vờn quanh toàn thân cương long. Giống, cương long đồng dạng lên tiếng gào thét, nhường đủ để địch nổi thiên tai khổng lồ ma lực lay động thiên địa. Cũng xông hướng lên bầu trời, cùng ác long cùng một chỗ, dũng đấu hào quang thiên sứ. Một trận đủ để cho chỉnh tòa đảo Itogami đều bị liên lụy kịch chiến. Ngay tại đảo Itogami bên cạnh trong vùng biển xuất hiện, không thể không nói, kịch chiến hai bên cũng đều quá mức hung ác. Vatler từ không cần phải nói, thân là tiếp cận nhất chân tổ tồn tại, hắn ma lực vẫn luôn tại như hỏa bùng cháy tăng lên, cũng không ngừng triệu hồi ra từng thớt rắn chi quyến thú, khiến cho chúng nó dung hợp, hóa thành càng mạnh hơn long. Công hướng Kanazer Canon, mặc dù không phải thật sự tổ, nhưng Vatler nương tựa theo dung hợp quyến thú uy năng. Hắn quyến thú mỗi dung hợp một lần, lực lượng liền sẽ tăng lên mấy lần, biến thành đủ để so sánh chân tổ quyến thú nhân vật đáng sợ. Phóng xuất ra thiên tai cấp khác lực lượng, kinh khủng dị thường, đi qua. Vatler chính là dựa vào này một duy chỉ có bản thân mới có thể sử dụng năng lực. Trước sau thôn phệ hai tên đời thứ ba đời trưởng lão. Dựa vào đồng tộc tương phệ, đứng lên tiếp cận nhất đỉnh vị trí. Hiện tại, Vatler liền đem này phần lực lượng cho hiện ra đi ra. Không chỉ nhường hai thớt rắn chi quyến thú dung hợp, hóa thành từng con cự long, thậm chí còn đồng thời dung hợp ba thớt quyến thú, triệu hoán ra uy năng cực kỳ tiếp cận đệ tứ chân tổ quyến thú ba đầu long. Không ngừng công hướng Kanazer Kanon, nếu là thay đổi một cái đối thủ, tại lực lượng như vậy phía dưới, sợ là đã sớm hôi phi yên diệt. Thế nhưng, đối với đã bắt đầu tấn thăng đến cao thứ nguyên Kanazer Kanon tới nói, này chút đáng sợ vô cùng công kích đều giống như gió nhẹ. Kanazer Kanon trên thân ôm trọn lấy hào quang óng ánh liền theo chiến đấu tiến hành trở nên càng ngày càng sáng lạn, đó là theo cao thứ nguyên lưu động mà đến thần khí hình thành hào quang. Tại hào quang vờn quanh phía dưới, thân là Magus Grab Kanazer Kanon mang theo cao thứ nguyên thế giới thuộc tính. Dù cho Vatler quyến thú có được cỡ nào tự hào lực lượng, đồng đều không thể tổn thương đến thân thuộc thế giới khác nàng. Bởi vậy, Kanazer Kanon hoàn toàn không thấy Vatler cái kia đủ để lay động đất trời mãnh công. Sau lưng sáu mảnh cánh chim nhịp động, nhường một con mắt to lớn phóng xuất ra chớp lóe, liên tiếp bắn về phía quyến thú phương hướng. Do thần khí chỗ ngưng tụ mà thành những quang thúc này liền có được tuyệt đối phá ma năng lực. Cho dù là có thể sơ phần lực vô hiệu hóa, thi triển mọi loại kết giới, Divine Oscillation Effect, lực lượng đều chỉ đến như thế mà thôi à. Có dám ở đây, chớp lóe đều không ngừng oanh bảo từng con cự long, nhường Vatler quyến thú không ngừng tiêu tán. Vatler lại hoàn toàn không thèm để ý, nương tựa theo gần với chân tổ hơn người ma lực, tiếp tục triệu hoán quyến thú, lại đưa chúng nó dung hợp. Hơn nữa, còn là dùng không giống với vừa mới phương thức, nếm thử nhường khác biệt quyến thú tiến hành dung hợp. Bái này ban tặng, Vatler dung hợp quyến thú mỗi lần xuất hiện đều có không giống nhau diện mạo, đồng thời năng lực cũng hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng, cái này hiếu chiến vampire quý tộc cũng không là hữu dũng vô mưu tại khiêu chiến sứ giả của thần, mà là tại kịch đấu bên trong nếm thử đủ loại cách làm, dùng đủ loại khác biệt năng lực tới đối phó Magus Grab, ý đồ tìm tới hướng dẫn phương pháp của nàng. Đương nhiên, dạng này không chút kiêng kỵ kịch chiến hình thành dư ba, tự nhiên không phải có thể xem thường, ít nhất chung quanh vùng biển đã hoàn toàn loạn, rất có loại tùy thời nhấc lên trước nay chưa có lớn đại hải khiếu, đem trọn tòa đảo Itogami đều bao phủ lại tình thế. Cái này khiến đã nửa tổn hại xa hoa du thuyền tại gợn sóng không ngừng trên mặt biển cuồn cuộn, thoạt nhìn lúc nào cũng có thể lật thuyền. Quá làm loạn, người nào tới ngăn cản tất cả những thứ này a? Yukina cùng Kirasaka Sayaka liền cũng đều rên rỉ lên tiếng. Một cái dùng thương đâm vào sàn nhà, một cái dùng kiếm đâm xuống đất tấm, thông qua nắm thật chặt vũ khí tới tránh cho bị quăng bay đi. Cái này là Magus Grab lực lượng. La Folier thì ôm thật chặt Kirasaka Sayaka eo, tầm mắt không có chút nào rời đi ở giữa không trung cùng cự xà cùng cự long kịch đấu Kanazer Kanon. Đến mức Kanazer Kensei cùng với hắn hai vị đồng bạn sớm đã thoát ly du thuyền, đứng tại một thanh trôi nổi ở giữa không trung sâu trường thương màu đỏ chuôi thương bên trên, quan sát đến tất cả những thứ này. Thật không hổ là tiếp cận nhất chân tổ vampire, lực lượng không thể nghi ngờ. Kanazer Kensei bình tĩnh làm ra đánh giá. Đáng tiếc, này là vô dụng, lại lực lượng cường đại đều can thiệp không đúng chỗ tại cao thứ nguyên Kanon, chỉ là tại uổng phí sức lực mà thôi. Sự thật liền là như thế. Vô luận Vatler làm sao mãnh công, Kanazer Kanon đều sừng sững bất động lấy, không có chút nào chịu ảnh hưởng, như cùng vại nơi đó chỉ là một cái ảo ảnh. Thấy cảnh tượng như vậy, nữ vampire cùng nam thú nhân liền vì đó vui sướng mà cười cười. Binh khí như thế, tin tưởng nhất định có thể bán chạy đặc biệt bán a. Nữ vampire có chút tàn nhẫn lộ ra răng nanh, thật sự là chờ mong a. Nam thú nhân cũng là tải cười ha ha, chỉ là đang quan sát tất cả những thứ này người không hề chỉ có bọn hắn. Du thuyền bên trong, Rama vững vàng đứng đang không ngừng kịch liệt lay động trên sàn nhà. Quanh người mơ hồ có u quang đang lóe lên, đó là niệm lực, Rama liền dùng niệm động, năng lực bao bọc ra toàn thân, ổn lấy thân hình của mình, nhìn xem trận này kịch đấu. Dạng này Rama liền thấy, ha ha, toàn thân thiêu đốt lên ma lực hỏa diễm vát lơ thủy chung mang theo nụ cười dữ tợn. Không ngừng dư lực chiến đấu, mà Kanaze Kanon, Kirii, tại cự xà cùng cự long mãnh công dưới, hóa thành thiên sứ thiếu nữ liền một bên phóng xuất ra chớp lóe. Một bên tiếp tục thét lên, ai có thể phát giác được đâu. Cái thanh âm này đến cỡ nào bi thương, ai có thể cảm nhận được đâu. Cái này tiếng kêu đến cỡ nào tuyệt vọng, tên là Kanaze Kanon thiếu nữ trong mắt, một nhóm huyết lệ bắt đầu chảy xuống. Rama liền nhìn đến đây mà thôi, lại đến đi. Trong lúc kịch chiến, Vát Lơ liền mở to một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, mừng rỡ chuẩn bị lần nữa triệu hoán mới quyến thú. Có thể là lần này Vát Lơ thất bại, liền dừng ở đây đi. Vát Lơ, một cái tay đè xuống Vát Lơ bả vai. Vát Lơ đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, những người còn lại dồn dập đều vì thế mà kinh ngạc. Mà Rama lại vẻn vẹn vô thanh vô tức xuất hiện tại Vát Lơ sau lưng, duỗi ra một cái tay, ấn lại Vát Lơ trên bờ vai, tầm mắt bắn thẳng đến trên bầu trời mỹ lệ thiên sứ. Tiếp xuống đổi ta, Rama giống như này tuyên ngôn lấy, không cho bất kỳ kẻ ngu ngốc nào muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,